Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 299, Linh Đoán Tạo Hiển Uy. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com. Đầu tiên, một đôi đoán tạo truy này đối với hắn mà nói, trở nên nhẹ như không có gì. Đây chính là chỗ tốt thứ nhất của Linh Đoán Tạo. Sinh mệnh liên kết, Linh Đoán Tạo trở thành một phần của thân thể. Trọng lượng dĩ nhiên là sẽ không thể hiện ra đối với hắn. Nhưng trên thực tế, sức nặng dội lại sau khi nó hạ xuống đường Vũ Lân liền có thể cảm giác được. Trọng lượng của nó chỉ ít so với lúc trước nặng gấp đôi. Mà thể tích cũng không tăng thêm chút nào. Điệp truy đặc hiệu vẫn còn. Hơn nữa lại gia tăng thêm một lần. Nguyên lai đường Vũ Lân một truy hạ xuống. Có thể điệp truy hai lần. Hiện tại đã biến thành 3 lần. Hơn nữa, bởi vì đặc tính sinh mệnh của Linh Đoán Tạo, khống chế trở nên vô cùng dễ dàng. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, chính mình có thể khống chế cường độ của từng điệp truy. So với trước đây trưởng khống lại càng thêm chính xác, càng kỳ dị chính là, hồn lực của hắn sẽ chảy vào bên trong Linh Đoán Trầm Ngân Truy một cách rất tự nhiên. Trầm Ngân Truy khi hạ xuống không chỉ có sức mạnh mạnh mẽ, đồng thời còn có thể dựa theo tâm ý của hắn. Sau khi được hồn lực khuếch đại, sẽ đè ép khối kim loại này. Vì lẽ đó, thời điểm khi song truy hạ xuống, đường Vũ Lân lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác tất cả nằm trong lòng bàn tay mình. Một truy hạ xuống, còn hiệu quả hơn 4-5 truy trước đây nhiều. Tinh vẫn thiết mật độ rất lớn. Đoán tạo thành công tương đối không dễ dàng. Sau khi đường Vũ Lân đánh một búa này xuống, hai khối tinh vẫn thiết dưới ảnh hưởng của hiệu ứng điệp truy của Linh Đoán Trầm Ngân Truy. Nhất thời xuất hiện hai cái dấu ấn, sản sinh ra sự cộng hưởng giữa Trầm Ngân Truy và hai khối tinh vẫn thiết này. Đây chính là Linh Đoán Tạo, không chỉ có thể trợ giúp mình tăng hiệu quả đoán tạo. Đồng thời, còn tương đương đem bản thân mình làm thành cầu nối giữa các kim loại. Sau lắng nghe tiếng vọng lại phóng lớn của kim loại, giúp mình có thể ngay lập tức nhận biết đặc tính của chúng. Từ đó có thể tiếp tục đoán tạo tốt hơn. Trong nháy mắt khi đường Vũ Lân hạ đôi truy này xuống, ánh mắt quái nhân tóc đỏ đứng sau lưng hắn cũng sáng lên. Trong con ngươi hắn nhất thời toát ra vẻ kinh ngạc, Linh Đoán đoán tạo truy. Thế nhưng, hắn rất nhanh lại nhíu mày. Chẳng lẽ nói, tên tiểu tử này mặc dù có thể hoàn thành đoán tạo độ khó cao, cũng là bởi vì có đôi Linh Đoán đoán tạo truy này sao? Đối với một tên đoán tạo sư mà nói, nếu như có người có thể giúp hắn chế tạo một đôi Linh Đoán đoán tạo truy, đúng là có thể có ưu thế cực lớn trong việc đoán tạo giai đoạn đầu. Thế nhưng, điều này cũng đương nhiên mang ý nghĩa căn cơ bất ổn. Nhưng khi đường Vũ Lân tiếp tục đoán tạo, rất nhanh sẽ xoay chuyển suy đoán của hắn. Linh Đoán Trầm Ngân Truy lần thứ hai giơ lên, hạ xuống, đồng thời, thân thể đường Vũ Lân bắt đầu xoay tròn tại chỗ. Đường môn tuyệt học, loạn phi phong truy pháp, đây là đường Vũ Lân trao đổi được từ điểm cống hiến của đường môn. Loạn phi phong truy pháp. Lợi dụng thân thể xoay tròn, mượn lực đả lực, không ngừng tăng cường sức nện kích của bản thân. Mỗi một lần xoay tròn, sức mạnh đều sẽ thêm chồng chất, nhưng lực phản chấn cũng càng cao hơn. Thời điểm đường Vũ Lân tiến hành Linh Đoán Tạo lúc trước, chính là mượn uy năng của bộ truy pháp này. Hắn còn dựa vào tự thân trời sinh thần lực cùng Kim Long Vương tinh hoa tăng lên sức mạnh huyết mạch. Cường độ thân thể cực cao. Dù cho là vậy, hắn hiện tại cũng chỉ có thể hoàn thành loạn phi phong truy pháp liên tục 48 truy. Muốn tăng thêm, cần có tu vi và năng lực thân thể mạnh hơn nữa mới được. Trong truyền thuyết, loạn phi phong truy pháp cao nhất có thể dùng đến 81 truy. Tuyệt đối là nhân vật hết sức khủng bố. Đến cảnh giới 48 truy này, đường Vũ Lân đã đình trệ hơn nửa năm, đều không thể lại tăng thêm một truy. Có thể thấy sức mạnh của những truy tiếp theo to lớn đến cỡ nào. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc liên tiếp vang rền. Một tiếng nối tiếp một tiếng. cảm giác tiết tấu, nhịp điệu, còn có trạng thái tinh thần hoàn toàn hòa vào bên trong đoán tạo kia. Hoàn toàn biểu hiện trình độ đoán tạo của Đường Vũ Lân. Linh đoán đoán tạo truy có thể do người khác hỗ trợ chế tạo. Nhưng loại đoán tạo nhịp điệu này phải trải qua muôn vàn thử thách mới có thể nắm giữ được. Hai khối tinh vẫn tiết không ngừng biến hóa hình thái. Tầng màu xám trên lớp mặt cũng đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tựa hồ bị ảnh hưởng bởi linh đoán đoán tạo truy, hai khối tinh vẫn tiết rất nhanh đã tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt. Một lớp bụi sắc ở mặt trên bắt đầu lặng yên không một tiếng động biến mất. Bản thân thể tích thì lại đang thong thả thu nhỏ lại. Thời điểm đoán tạo trầm ngân ngày đó, Đường Vũ Lân chỉ là mấy truy liền hoàn thành bách đoán tạo. Nhưng hai khối tinh vẫn thiết này hắn dùng đầy đủ 16 truy. Dưới điệp truy đặc hiệu ảnh hưởng, hơn nữa còn là linh đoán trầm ngân truy, mới hoàn thành bách đoán tạo tinh luyện, tiếp nổ vang tiếp tục, không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại. Loạn phi phong truy pháp làm xong chùy của hắn hạ xuống càng ngày càng nặng. Ánh sáng trên hai khối tinh vẫn thiết cũng trở nên sáng rõ hơn. Đường Vũ Lân vung vẩy đoán tạo truy đã bắt đầu xuất hiện âm thanh. Ô ô, trầm thấp, ngay cả bên trong đoán tạo phòng này, khí lưu đều đã bị kéo lên. Oanh, oanh, oanh, trong tiếng nổ, hai vòng hồn hoàn của Đường Vũ Lân trong lúc vô tình đã từ dưới chân bay lên. Hồn lực truyền vào, phóng thích, lợi dụng đặc tính của linh đoán tạo, giúp bổ sung hồn lực vào trong quá trình đoán tạo. Hiệu quả tăng cường, nếu như đổi lại trước khi lên cấp đoán tạo sư cấp 5. Muốn hoàn thành đoán tạo hai khối tinh vẫn thiết này, Đường Vũ Lân chỉ có thể đơn độc trước tiên đoán tạo từng khối một. Như vậy mới chắc ăn, còn tốn thời gian dài hơn. Nhưng hiện tại, hắn có linh đoán đoán tạo truy phụ trợ. Quan trọng hơn chính là, có kinh nghiệm linh đoán tạo thành công khi trước, áp dụng một ít thủ đoạn của linh đoán vào thiên đoán. Nhất thời xuất hiện hiệu quả làm ít công to, ầm, truy thứ 48 hạ xuống, thân thể Đường Vũ Lân xoay tròn. Trước đây mỗi lần đến lúc này, hắn đã không cách nào khống chế được khí lực, nhưng lần này lại không biết tại sao, tự tin từ đáy lòng dâng lên. Hai vòng hồn hoàn màu tím vẫn quay chung quanh thân thể hắn đã biến mất. Thay vào đó, là một vòng hồn hoàn màu vàng kim, nồng nặc huyết mạch lực dâng trào tuôn ra. Sức mạnh tự thân của Đường Vũ Lân đột nhiên tăng lên một cấp bậc. Vung lên, hạ xuống, oanh, truy thứ 49. Hai đạo kim quang cũng cùng một lúc phóng lên trời. Thiên đoán hữu linh, nhất phẩm công thành. Hai đạo ánh sáng màu vàng rực rỡ đầy đủ kéo dài mười mấy giây mới dần dần tiêu biến. Mà linh đoán trầm ngân truy trên tay Đường Vũ Lân, tựa hồ cũng có tiếng rồng ngâm vang lên nhẹ nhàng. Kim long văn trên thân truy như ẩn như hiện. Đường Vũ Lân suy tư đứng ở nơi đó. Cả người đều rơi vào trầm tư. Thì ra là như vậy. Quái nhân tóc đỏ vẫn đứng sau lưng hắn. Khi Đường Vũ Lân hạ truy thứ 49 xuống. Hắn hít sâu một hơi, khi hai đạo ánh vàng bay lên, đôi mắt màu đỏ đục ngầu của hắn cũng thuận theo đó bị rọi sáng. Ta hiểu rồi, Đường Vũ Lân đột nhiên hưng phấn quát to một tiếng, cao hứng nhảy lên, ngươi hiểu được cái gì? Âm thanh có chút quái dị của quái nhân tóc đỏ truyền đến. Sau khi tăng lên tới linh đoán tạo truy của ta cần huyết mạch lực để kích thích. Hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Hơn nữa còn xuất hiện đặc hiệu thứ hai, hồi vọng, nó có thể thông qua liên kết huyết thống, ở thời điểm va chạm sản sinh sức mạnh, truyền ngược lại sức mạnh vào trong cơ thể ta, như vậy liền có thể tiết kiệm được một chút khí lực của chính ta. Giúp ta có thể đoán tạo trong thời gian dài, cũng có thể phát huy ra được sức mạnh lớn hơn, Kim Long Vương huyết thống ở thời điểm một truy cuối cùng sản sinh ra hồi vọng. Khiến cho toàn thân Đường Vũ Lân đều có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Sức mạnh tăng cường trong nháy mắt kia, rõ ràng có thể để giúp hắn ở trong quá trình đoán tạo sau này đạt được hiệu quả tốt hơn. Nếu là như vậy, tỷ lệ mình hoàn thành linh đoán tạo nhất định sẽ tăng cao. Hơn nữa, tiêu hao sẽ tương ứng hạ thấp, đến tam hoàn, lại linh đoán tạo, tỷ lệ thành công nhất định sẽ không kém. Nhìn dáng vẻ nhảy nhót hưng phấn của Đường Vũ Lân, quái nhân tóc đỏ trầm giọng nói. Được rồi, ngươi qua ải, bắt đầu từ bây giờ. Ngươi chính là một thành viên của Sử Lai Khắc Đoán Tạo Sư Hiệp Hội chúng ta. Cứ vui vẻ quyết định như vậy đi. Vừa nói, hắn cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái huy chương đen thùi lùi. Trực tiếp đính vào trên ngực trái của Đường Vũ Lân, ồ, chờ một chút. Ta còn chưa đáp ứng mà. Đường Vũ Lân sợ hết hồn, nhưng quái nhân tóc đỏ tốc độ xuất thủ cực nhanh. Hắn chỉ cảm thấy ngực nóng lên, khối huy chương này cũng đã dính vào. Ngươi không có tư cách không đáp ứng. Là một tên đoán tạo sư, ngươi không gia nhập đoán tạo sư hiệp hội, còn muốn đi đâu? Tóc đỏ quái nhân bày ra một bộ chuyện đương nhiên mà nói. Đường Vũ Lân cười khổ nói, lại còn bá đạo như vậy sao? Ngài vẫn còn chưa nói cho ta, ngài là ai đấy? Ta, quái nhân tóc đỏ vén chỗ tóc đang che con mắt mình qua một bên. Vẻ mặt ngạo kiêu nói, bản tọa chính là Sử Lai Khắc Học Viện Đoán Tạo Sư Hiệp Hội Hội trưởng. Phong Vô Vũ, thánh tượng cấp 8, như thế nào, có phục hay không? Thánh tượng cấp 8, bốn chữ này lực rung động vẫn là tương đối to lớn. Nguyên lai Sử Lai Khắc Học Viện cũng có thánh tượng cấp cường giả. Phục rồi, Đường Vũ Lân đàng hoàng nói. Phục rồi vậy mau nhanh bái lão phu làm sư phụ đi. Nể tình ngươi có năng khiếu như vậy, lão phu liền cố hết sức thu ngươi làm đồ đệ. Sau đó theo lão phu học tập, tóc đỏ quái nhân nghênh ngang nói rằng. Sử Lai Khắc Học Viện quả nhiên là có thật nhiều quái vật. Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ. Xin lỗi, ta đã có lão sư, không thể bái ngài làm thầy. Có lão sư, là ai, có thực lực mạnh như bản tọa sao? Quái nhân tóc đỏ trong mắt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Hỏi tới, Đường Vũ Lân nói, lão sư ta cũng là một vị thánh tượng cấp 8, chính là Đông Hải Đoán Tạo Sư Hiệp Hội Hội trưởng. Ngài ấy hẳn là so với ngài còn trẻ hơn một chút. Hắn không nói mộ thần so với vị quái nhân tóc đỏ này thực lực mạnh hơn. Nhưng dùng tuổi tác mơ hồ nhắc tới chênh lệch giữa hai bên. Cách chương.